Tiên Linh Đồ Phổ, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3933, vận mệnh. Các sách, con tên gọi trên thật cung, lại một sợi từ dính kiếm khí, lại cùng từ dính kiếm cùng tiên thiên tử khí quyết cách xa nhau gần như vậy, rất khó khiến người ta tin tưởng chúng nó không có quan hệ. Linh Ngọc cũng hiểu được vật ấy 8 phần 10 cùng từ dĩnh thiên quân có quan hệ, nói không chừng cái này ba kiện đồ vật là cũng trong lúc đó lưu lại, vừa lúc tán lạc tại cái này một vòng. Trung quanh vách núi lắc động một cái, bên ngoài truyền đến muộn hưởng. Linh Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng, các tiền bối tới, nàng muốn đi xem một chút tình huống, lại bị Từ Nghịch kéo. Hắn như cụ phóng xuất trên thật cung, nói, đừng mạo hiểm, chúng ta đi vào ẩn nút. Mặc dù có chút không cam lòng, có thể Linh Ngọc cũng biết nguyên anh tu sĩ động thủ, bọn họ vẫn là trốn đi thỏa hiệp một ít. Quả nhiên, bọn họ đi vào không bao lâu, cả hòn đảo nhỏ lay động, chu vi vách núi rạn nứt, nước biển ngược lại thổi vào. May mắn nơi này cách Huyền Băng Đảo có điểm khoảng cách, vách núi rạn nứt thế cũng không rõ ràng. Thời khắc này Huyền Băng Đảo đã rơi vào trong chiến hỏa. Cực Ý Tông cùng Thái Bạch Tông nguyên anh tu sĩ một trước một sau đến, muốn tra xét đến tột cùng, chất vấn Quỷ Khốc Lăng, không ngờ vừa vào nhập Huyền Băng Đảo, bọn họ liền rơi vào Vạn Quỷ Phệ Tâm trận vây quanh. Cái này Vạn Quỷ Phệ Tâm trận cũng không phải là Linh Ngọc bọn họ gặp phải hàng thông thường, mà là từ Quỷ Khốc Lăng đứng đầu nhất nguyên anh tu sĩ thi triển, tụ tập rất nhiều nguyên anh thực lực âm hồn. Chứng kiến Vạn Quỷ Phệ Tâm trận nguyên bản có vài phần hoài nghi, cũng thay đổi thành khẳng định. Quỷ Khốc Lăng thực sự đang làm cho quỷ. Đang ở chư vị nguyên anh tu sĩ trên đồng thời, Huyền Băng Đảo ở chỗ sâu trong, lớp băng hòa tan, nham thạch rạn nứt địa phương, đồng từ bộ dáng Quỷ Khốc Lăng lão tổ đang ở thi triển mỗ hạng bí thuật. Hắn nhắm hai mắt bấm chi quyết thi thao niệm động pháp quyết, không bao lâu trước mặt của hắn chậm rãi hiện ra từng cái xấu xí âm trầm quỷ. Rốt cục 9 con quỷ đều bị gọi ra tới, lão tổ trong mắt chớp động u quang, quát lên. Cửu tử hiến tế quỷ môn mở rộng ra. Theo lời của hắn, 9 con quỷ hóa thành một đoàn đoàn quỷ vụ, không có vào rạn nứt chỗ. Quỷ khí càng thêm cuộn trào mãnh liệt, một lát sau, mỏm đá vá dĩ nhiên thực sự đang chậm rãi mở ra. Lão tổ đại hỉ, nhìn mỏm đá vá chậm rãi biến thành một cánh quỷ môn, trên cửa vạn quỷ vặn vẹo tướng mạo đáng sợ. Biểu tình tà ác phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao tới, đem người bên ngoài nuốt ăn vào bụng. Nhưng là có quỷ môn ràng buộc, bọn họ làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Quỷ môn chậm rãi mở ra, quỷ vụ trong, xa giá như ẩn như hiện, mặt trên mơ hồ ngồi một cái đầu mang quan miệt, người xuyên cổn phục bóng người. Yếu ớt mịt mù thanh âm vang lên, phảng phất có vô số người phụ sướng. Mình đế giá lâm, vạn quỷ thần phục, cảm thụ được từ trước đến nay xa giá uy áp mạnh mẽ thủ vệ ở bên Quỷ Khốc Lăng đệ tử. Phát thông, quỳ xuống, hai cổ run rẩy, không một may mắn tránh khỏi. Ngay cả lão tổ cũng không tự chủ được quỳ xuống. Quỷ đồng tử bái kiến minh đế, phụ sướng tiếng chậm rãi ngủ lại, xa giá lên minh đế mở miệng. Quỷ đồng tử, thanh âm này rất chậm cũng không âm u, nghe có phiêu hốt u miều cảm giác phảng phất tới tự bốn phương tám hướng, rung động tâm thần. Ngươi vì sao mở ra nơi này quỷ môn? Lão tổ cúi đầu, cung cung kính kính bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về minh đế, bọn ta mặc dù là nhân loại ma tu, nhưng tu tập quỷ đạo. Thỉnh cầu minh đế tu bọn ta vào cửu u a hát. Minh đế chậm ung dung địa đạo, cửu u bên trong, Câu Ngô thần dân, các ngươi cho là thật muốn bỏ đi người hỉ nhạc. Là, bọn ta sớm đã là người trong quỷ đạo, minh đế lạnh nhạt nói. Các ngươi mặc dù đi quỷ đạo, lại không giống loại cửu u không phải các ngươi về đâu. Dứt lời, long bào phất động xa giá muốn đi. Minh đế rung bẩm, gặp minh đế dự định cự tuyệt, lão tổ trong lòng lo lắng, vội vã gõ. Đã bay lên xa giá thoáng một trận. Có lời gì, minh đế, bọn ta trong tay có âm hồn mười mấy con, mặc dù thực lực yếu ớt cũng có thể trợ minh đế tu hành, sớm ngày trở thành quỷ đạo chủ. Lão tổ vừa nói, vừa đem một con quỷ phiên cử qua đỉnh đầu. Xa giá lên minh đế nhẹ nhàng ngoắc tay, đem quỷ phiên nhiếp vào trong tay. Một lát sau, minh đế thanh âm lần thứ hai vang lên. Nếu như thế, các ngươi từ hôm nay, vì cửu u dân. Lão tổ đại hỉ khấu tạ, minh đế đại ân, bọn ta muôn lần chết vì. Trong lòng nhịn không được đắc ý, vào cửu u truyền thành âm hồn thể tu vi tiến nhanh, đến lúc đó, trở lại lăng thương, còn có người nào là của hắn tay hoan hỉ không dứt. Lão tổ không có phát hiện, xa giá lên minh đế, chuỗi ngọc trên mũ miệng che đậy dưới, khóe miệng đồng dạng chứa đựng một được như ý cười. Vách núi toàn bộ rạn nứt, nước biển màu đen cuộn trào mãnh liệt mà đến. May mắn trên thật cung là món tuyệt thế pháp bảo, sóng biển gian, vững như Thái Sơn. Linh Ngọc nghe được trời long đất lở thanh âm, lẩm bẩm nói. không biết đạo tông môn phái vị tiền bối nào qua đây, vạn nhất bị quỷ khốc lăng tính toán. Cái này động tĩnh ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ. Hai người dựa chung một chỗ cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Một hồi nữa, Linh Ngọc thở phào chính yếu nói, lại phát hiện từ nghịch thần tình kinh ngạc một bộ thần du vật ngoại bộ dạng. Nàng do dự một chút hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ sự kiện kia, từ nghịch hoàn hồn, thấp giọng nói, thân ngoại hóa thân, ta nếu thật là thân ngoại hóa thân, chẳng phải là lúc nào cũng có thể bị thu hồi, thân ngoại hóa thân cũng không phải bản thể, hoặc là tinh huyết, hoặc là thần niệm. Từ nghịch sống nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện tự có khả năng không phải một cái hoàn chỉnh người, trong lòng làm sao có thể không có sóng lớn, hắn như thế nào đi nữa ẩn nhẫn, như thế nào đi nữa tính trước kỹ càng, đây là liên quan đến tự thân lập đời vấn đề. Ta là ai, ai là ta, ta vì sao không phải người bên ngoài bên cạnh, bởi vì sao không phải ta ở có vài người xem ra, đây là ăn no dỗi rãnh không có chuyện gì vấn đề, thật có chút người mà nói, lại liên quan đến sinh tồn ý nghĩa. Từ nghịch nhãn thần dần dần tập trung, rơi vào Linh Ngọc trên người. Người thực sự cảm thấy ta là Tử Dĩnh Thiên Quân hóa thân. Năm đó ở Tinh La Hải, bọn họ sớm có suy đoán, Tử chính là Tử Dĩnh Thiên Quân hóa thân. Có thể việc không liên quan đến mình, không có thiết thân cảm thụ, Tử chính bọn họ mà nói, là người sống sờ sờ quản làm như vậy cái gì, nhưng nếu đến phiên mình. Linh Ngọc ngẩn ra, đáy lòng xông tới một hồi khủng hoảng. Không sai, nàng làm sao quên cái khả năng này cùng Tử Dĩnh Thiên Quân giống nhau như đúc, có thể khiến cho Tử Dĩnh kiếm nhận chủ, bây giờ lại được trên thật cung, còn có điều gọi là thiên mệnh. Muốn nói từ nghịch cùng Tử Dĩnh Thiên Quân không có quan hệ tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là quan hệ huyết thống, Tử Dĩnh Thiên Quân là thiên địa tử khí biến thành, cũng không phụ mẫu huynh đệ, hắn lại chuyên tu kiếm đạo, đoạn tình tuyệt yêu, càng không thể nào có quan hệ huyết thống hậu bối. Như vậy tính ra, khả năng lớn nhất chính là thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, hoặc cắt liệt thần niệm, hoặc lấy tinh huyết sử dụng thành vì mình một cái khác thân thể. Cho nên, thân ngoại hóa thân có lưỡng trường hợp, một loại thần niệm tương quan. Có thể tùy ý phụ thân, không sao cả người ta. Một loại khác tinh huyết tương thông, lý luận mà nói là một người khác lại lúc nào cũng có thể bị thu hồi bản thể. Người trước thân thể tùy ý, là người hay là vật đều có thể. Người sau còn lại là tinh huyết khu, từ nghịch tình huống, nếu như là thân ngoại hóa thân, đó chính là loại thứ hai. Từ nghịch thấp giọng cười khổ, trước đây ta hận Chiêu Minh. Bởi vì hắn cắt đứt ta hôn duyên, mặc dù có phụ có mẫu, lại cùng bọn chúng một chút quan hệ cũng không có. Bây giờ xem ra coi như không có Chiêu Minh, ta vẫn như cũ không bị máu tươi của bọn hắn. Nói tới nói lui, hắn chạy không khỏi số phận như vậy, trước kia là Chiêu Minh chế tạo ra người, bây giờ là Tử Dĩnh Thiên Quân bóp đi ra hóa thân. Giả sử ngay từ đầu biết là, có thể hắn sẽ không hận, có thể cho tới nay, hắn đều cho là mình là người sống sờ sờ. Từ nghịch, Linh Ngọc đồng dạng không dễ chịu. Trước đây nàng không có nghiên cứu kỹ, bây giờ mới nhớ, hóa thân tùy thời có thể bị chủ nhân thu hồi. Nàng đột nhiên rất sợ, vạn nhất có một ngày, từ nghịch bị Tử Dĩnh Thiên Quân thu hồi, nàng nên làm cái gì bây giờ, hắn còn có thể nhớ lại nàng sao, không được, không nên nói như vậy, coi như trí nhớ của hắn bảo lưu, từ nghịch cũng sẽ không tồn tại, đạt được hắn trí nhớ người là Tử Dĩnh Thiên Quân, Tử Dĩnh Thiên Quân cũng không biết là từ nghịch. Cái thời gian đó, bọn họ đem trọn đời cách xa nhau, không chỗ tìm kiếm. Chứng kiến Linh Ngọc trắng dần sắc mặt, từ nghịch cực lực tỉnh táo lại, tự tay nắm ở nàng, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, đây chỉ là suy đoán, còn chưa nhất định đây. Coi như thực sự được máu tươi của hắn, ta cũng chưa chắc biết là của hắn hóa thân. Là đang an ủi nàng, cũng là đang khuyên phục chính mình. Hắn còn sống, chỉ ít giờ khắc này, có tư tưởng có cảm giác, người nào cũng không có cách nào phủ nhận sự hiện hữu của hắn. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, cả hòn đảo nhỏ đều bị lan đến, vách núi nứt ra, chu vi đều là nước biển, tiểu đảo phảng phất xác định chìm nghỉm. Bọn họ ở trên thật trong cung gắt gao ôm nhau, bắt chước Phật thân chỗ một con thuyền lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt thuyền nhỏ. Cái gì có thể tiêu thất, chỉ có lẫn nhau là chân thật. Linh Ngọc chưa từng có giống bây giờ như thế hận chính mình, nàng làm sao lại quên chuyện này, nếu như nàng sớm nghĩ đến, liền sẽ không nói cho từ nghịch, làm cho hắn lại một lần nữa từng trải đả kích như vậy. Chiêu Minh kiếm quân thi triển bí pháp, đưa hắn cùng Tử Chính tinh huyết lẫn nhau dung, hắn có thể hận, nhưng nếu như bản thân tồn tại chính là một người khác sáng tạo hóa thân, hắn lại nên hận người nào, hắn không được phụ mẫu tinh huyết, mẫu thân cho hắn bất quá là một lọ, phụ thân càng là không có nửa điểm liên quan, tự thân dường như không có dễ lục bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hắn còn cạnh tranh cái gì, dù cho được tự do ứng thiên mệnh, kết quả là chỉ cần người khác một cái ý niệm trong đầu thì sẽ từ trên cái thế giới này tiêu thất, cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Không được, Linh Ngọc cầm lấy bờ vai của hắn, nhìn vào ánh mắt của hắn. Chúng ta sợ sự tình, chưa chắc sẽ đến. Bây giờ thương minh giới cùng nhân gian vạn giới cắt đứt, chúng ta không biết Từ Dĩnh Thiên Quân tình trạng, nhưng hắn vẫn không có cùng ngươi liên hệ, e rằng căn bản không biết sự tồn tại của ngươi. Nhưng là tinh huyết tương liên, Từ Nghịch trực giác mà phản bác, vị kia nhưng là đại thừa tu sĩ, nhân giới đứng đầu kiếm đạo chí tôn. Linh Ngọc cắt đứt lời của hắn, hắn lần bế quan chính là hơn mấy trăm nghìn năm. Giả thiết ngươi thật là hắn hóa thân, hắn lâu như vậy cũng không có liên hệ ngươi, có thể thấy được cũng không có hiện tại quan tâm. Nếu như tại hắn trong lúc bế quan, ngươi đã cường đại đến hắn không còn cách nào thu hồi đây. Từ Nghịch ngơ ngẩn, hóa thân cường đại đến không còn cách nào thu hồi, đây thật là cái điên cuồng ý niệm trong đầu, nhưng hắn làm mất đi đáy lòng lộ ra hoan hỉ tới. Tuy là trong lòng làm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói. Có thể ngươi cũng nói, hắn là đại thừa tu sĩ, kiếm đạo chí tôn ta. Trong điển tịch nói, nhân giới đứng đầu tu sĩ, 5.000 năm liền tiến vào đại thừa, vì sao chúng ta không thử một lần, e rằng đến cái cảnh giới kia, hắn đã không còn cách nào tả hữu ngươi. Từ Nghịch rất muốn nói, nàng đây là si tâm vọng tưởng, nhưng hắn lại không tự chủ được mà bị nàng sự tự tin mạnh mẽ hấp dẫn. Đại thừa, thật sự có một ngày như vậy sao? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, có em, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em, chi câu. Có em xem, PS bất chi bất giác, biến thành 1, 2, 1, 2 nhịp điệu, chương này viết tốt nôn nóng a, như cũ, 12 giờ, đừng các loại càng. Cách chương.